Chương 3223, Vô địch yêu vương. Thanh Hậu đứng chắp tay, đứng tại Thiên Xu trong viện. Thần sắc của hắn, mười phần bình tĩnh, tựa hồ thiên khung phía trên những cường giả kia, cũng không thể uy hiếp được hắn như vậy. Hừ. Một người trong đó, hừ lạnh nói, làm sao coi là có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh trình độ khôi lỗi, tựu có cùng chúng ta chống lại vốn liếng sao? Soạt tiếng nói của hắn rơi xuống, tay áo hất lên, một đạo cực nóng hỏa diễm, ngưng tụ thành bàng bạc hỏa long, đáp xuống. Giới chủ cảnh cường giả thủ đoạn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ trâm trọc, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Vánh mắt thấy hỏa long sẽ tiếp xúc đến thân thể của mình, Thanh Hậu tâm ý khẽ động, ba tôn khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ hiện lên tam giác chi thế, đem hỏa long ngăn cản. Giang giác hỏa long đánh tới ba tôn khôi lỗi về sau, ầm vang nổ tung lên, ngọn lửa cuồng bạo khí lãng, phóng lên tận trời, đem toàn bộ đại địa quét sạch. Không tốt. Thiên Xu viện trưởng thấy thế, cấp tốc lui lại, thầm kêu một tiếng không tốt. Rất nhiều đệ tử, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đông ba tôn khôi lỗi, mặc dù chặn lại hỏa long đại bộ phận công kích, nhưng vẫn như cũ bị ngọn lửa khí lãng xông bay. Oanh Thanh Hậu thân thể lui nhanh, quần áo của hắn, bị hỏa phân đốt. Quá yếu. Người xuất thủ cười lạnh, cho dù ngươi có khôi lỗi hộ thân, cũng vô pháp ngăn cản ta chi công kích, thức thời, liền đáp ứng điều kiện của chúng ta. Âm thầm, vô số võ giả, hít một hơi lãnh khí. Kia, liền là giới vương cảnh cường giả thủ đoạn sao? Tùy ý một kích, liền đem ba tôn khôi lỗi đánh tan, thậm chí đem khôi lỗi tông sư bước lui. Thanh Hậu lặng lặng đứng thẳng, trầm mặc không nói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Xu viện trưởng bọn người, nắm đấm nắm chặt, trợn mắt tung hoành. Làm sao muốn xuất thủ? Thoại âm rơi xuống, lúc trước người xuất thủ, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, trực tiếp áp bách Thanh Hậu. Đừng nghĩ đi đào tẩu, ngươi như đào tẩu, ta liền hủy diệt Thiên Xu viện. Mạc Ngọc giới chủ uy hiếp nói, bọn hắn sở dĩ không giết Thanh Hậu, hoàn toàn là bởi vì hắn khôi lỗi thủ đoạn. Giới chủ sao? Thanh Hậu ngẩng đầu, thì thào nói. Vánh mấy đại giới chủ, đồng thời phóng thích khí tức, Thiên Xu trong nội viện, lôi thần cuộn cuộn. Thiên Xu viện trưởng bọn người, thất khiếu chảy máu. Ngươi không có lựa chọn khác. Mạc Ngọc giới chủ tiếp tục nói. Ngay tại tất cả mọi người coi là Thiên Xu viện sẽ hủy diệt, Thanh Hậu cũng sẽ bị trấn áp thời điểm, thiên khung bên trong, tráng kiện lôi đỉnh, ầm vang bạo tạc. Cả vùng, đều đang run rẩy. Một đạo nhân ảnh, tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong, như là chiến thần. Hai con mắt của hắn, lôi quang lấp lóe, toàn thân hiện đầy lôi văn. Các ngươi, cũng không được lựa chọn. Thanh âm của hắn, như là như lôi đỉnh, tại đám người trong đầu nổ tung lên. Hô hô hô, trấn áp Thiên Xu viện khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt tán loạn. Xoẹt, hư không xé rách, lôi đình lấp lóe, thiên khung dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, đứng ở Thanh Hậu trước người. Người muốn chết. Mạc Ngọc giới chủ thấy thế, phẫn nộ ga ho the tờ, lôi đình xuất thủ. Giết. Yêu vương Yết Hầu khẽ động, trầm thấp quát, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Giang giác Mạc Ngọc giới chủ thân thể, như bị sét đánh. Bay rớt ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Phốc, Mạc Ngọc giới chủ miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Làm sao có thể trong vòng trời, những giới khác chủ kiến hình, trong nháy mắt tắt tiếng. Ngươi nhìn thấy yêu vương đi hướng chính mình, Mạc Ngọc giới chủ cảm thấy sợ hãi. Ta là khu vực đông bộ Xích Dương giới Mạc Ngọc giới chủ, ngươi không thể giết ta. Xích Dương giới yêu vương liếm liếm đôi môi khô khốc, kia liền càng phải chết. Đông đấm ra một quyền. Mạc Ngọc giới chủ đầu lâu vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Bất thình lình một màn, triệt để rung động tất cả mọi người. Âm thầm ẩn tàng người, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là ai? Vì sao cường thế như vậy? Không đúng, ta giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Hắn là yêu vương, tây bộ khu vực cái thế cường giả yêu vương. Đột nhiên, có người kinh hô. Trong nháy mắt, đám người biết rõ phương thần thân phận. Người trong vòng trời, còn lại mấy cái giới chủ. Nhìn thấy phương thần thủ đoạn về sau, hai mặt nhìn nhau. Đạo hữu, ngươi có thể hiểu lầm, chúng ta tới đây, chỉ là muốn cùng Thanh Hậu đạo hữu luận đạo mà thôi, không có ý khác. Đúng vậy a, chúng ta lập tức tự đi. Ám Long giới chủ hầy này nói, xoay người rời đi. Vừa mới, các ngươi cũng không phải dạng này. Yêu vương cười lạnh, đại thủ nhô ra, kinh khủng phong cấm lực lượng, đem hư không phong tỏa. Thời gian, đứng im. Thiên địa. Yên tĩnh ám long giới chủ đám người thân thể, giam cầm tại trong hư không, không cách nào động đậy. Nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, vô cùng sợ hãi. Tại trong lòng các ngươi sinh ra tham niệm thời điểm, nên làm tốt tử vong chuẩn bị. Đông đông đông mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ có một vị giới vương cảnh cường giả vẫn lạc. Giang giác tại trong lòng mọi người, vô địch giới vương cảnh cường giả, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Oanh vị cuối cùng giới vương chết về sau, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Trong vòm trời hắc vân, QNZ cấp tốc tán loạn. Đã làm, liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng. Yêu vương đối hư không, lạnh nhạt nói. Lập tức, hắn vung tay lên, âm thầm ẩn tàng người, phảng phất không bị khống chế, rồi rít ra trước mặt hắn. Yêu vương đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, vung tha chúng ta đi. Đu nở dê vở ơ y a yêu vương đại nhân, chúng ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, mới dám đánh thanh hậu tiền bối chú ý. Yêu vương lắc đầu, hồn đạo lực lượng hiện lên, chui vào đám người trong đầu. A tiếng kêu thê thảm truyền ra, có người trợn mắt, ngươi đối với chúng ta làm cái gì không có gì, chỉ là tại các ngươi nguyên thần bên trong, trung hạ một đạo ân ký mà thôi. Yêu vương cười nhạt một tiếng, thủ hộ thiên su viện một cái kỷ nguyên, thời gian vừa đến, các ngươi liền có thể khôi phục tự do. Một cái kỷ nguyên, ngươi dứt khoát giết ta đi. Có người phản kháng, một cái kỷ nguyên, chính là chục tỷ năm. Cho dù đối với bọn hắn tới nói, cũng là mười phần quá trình khá dài. Phốc, yêu vương con ngón búng ra, đem người này chém giết. Còn có ai muốn cầu chết? Yêu vương thâm thúy con người, đảo mắt mọi người, băng lãnh hỏi. Đám người cúi đầu xuống, nằm dạp trên mặt đất, không dám nói lời nào. Đã không có người phản đối, như vậy, theo bắt đầu, các ngươi liền là thiên su viện nô dịch. Trong lúc này, thiên su viện nếu có xảy ra chuyện, các ngươi để mạng lại hoàn lại. Mặc dù chục tỷ năm thời gian dài đằng đẵng, nhưng tương đối sinh mệnh, đó căn bản không tính là gì. Yêu vương dùng cường thế vô song tư thái, chu sát giới chủ cảnh cường giả, nô dịch rất nhiều tôn thần. Loại thủ đoạn này, để toàn bộ thiên su viện, thậm chí khu vực phía nam, cũng vì đó chấn kinh. Sau đó giải quyết tốt hậu quả sự tình, yêu vương để thiên su viện trưởng đến xử lý. Hắn thì là cùng thanh hậu, đi tới một chỗ an tĩnh trong sân ôn chuyện. Người cao y tên Na Y thanh hậu một quyền đánh vào yêu vương lồng ngực. Cười nói, năm đó chúng ta cùng một chỗ tu hành, ngươi lại đem ta hất ra xa như vậy. Ngươi cũng không tệ à, liền khu vực đông bộ cùng bắc bộ khu vực giới chủ, đều muốn lấy được khôi lỗi của ngươi chi thuật. Thanh hậu lắc đầu, kỳ thật, tiềm lực của ngươi không thể so với ta yếu, chỉ tiếc ngươi chi không ở chỗ này. Cùng thanh hậu hàn huyên một hồi, biết được hắn những năm gần đây kinh lịch, yêu vương cũng là thổn thức không thôi. Tại thái cổ hỗn độn đại địa bên trên, gặp được đã từng tinh hà vũ trụ bên trong cùng một chỗ sông sáo huynh đệ, phương thần hết sức cao hứng. Đúng rồi, ta có kiện sự tình, cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Yêu vương no y bây giờ thanh hậu, mặc dù chưa từng bước vào giới chủ cảnh, nhưng bằng mượn khôi lỗi một đạo cường đại thủ đoạn, cũng có thể tại giới chủ trong tay toàn thân trở ra. Hắn du lịch hỗn độn giới, đạt được rất nhiều khôi lỗi một đạo cơ duyên. Bây giờ khôi lỗi chi thuật, càng là không thể tưởng tượng. Theo như hắn nói, lại cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí có thể luyện chế ra đế cảnh khôi lôi tới. Xoạt một tôn chiến khôi, ra thanh hậu trước mặt. Đây là của ta một cái huynh đệ, hắn gọi bộ thiên, bị người luyện chế thành chiến khôi. Ta một mực tại tìm kiếm phương pháp giải quyết, nhưng làm sao? Phương thần thở dài một tiếng, dùng khôi lỗi của ngươi tạo nghệ, pha y chăng có thể đem hắn cứu sống? Chiến khôi nhìn thấy bộ thiên về sau, thanh hậu cũng là có chút ngây người. Chiến khôi là một loại cỗ máy chiến tranh. Đem người sống mạnh mẽ luyện chế thành chiến khôi, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Luyện chế chiến khôi phương pháp, ta QNZ có biết một hai, muốn đem chiến khôi phục sinh, độ khó to lớn. Bất quá, ta phát giác được hắn nguyên thần mặc dù vỡ vụn, nhưng lại cũng không tiêu tán, chỉ vì nội tâm của hắn, có cường đại chấp niệm. Nguyên thần bất diệt, tự có hy vọng NZ. Ta mặc dù có biện pháp, nhưng nắm chắc không lớn, mà lại cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Hơi kiểm tra bộ thiên thân thể về sau, thanh hậu trầm ngâm nói. Có cái gì, cứ nói đừng ngại. Ta cờ ơn ở 36 loại đặc thù hủy hệ tờ gì cờ hở, còn cần một cỗ nửa bước đế cảnh trình độ nhục thân.